Phác Hỏa Thất Tát Nương Tử. Chương 8, bác sĩ vệ tới làm trợ thủ phẫu thuật số 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương này và chương sau có khá nhiều tình tiết liên quan đến kiến thức y học, và mình không phải người trong ngành nên có thể những gì mình tra cứu vẫn chưa hoàn toàn chính xác. Mong bạn đọc thông cảm nếu có gì sai lệch, bạn đọc cứ nhẹ nhàng góp ý để mình sửa lại nhé. Tiếng xe cứu thương chói tai và còi xe cảnh sát cắt ngang màn đêm yên tĩnh của thành phố C. Cửa hàng hai bên đường lớn đèn phát sáng, có một chiếc xe cứu thương giành giật từng giây lao nhanh về phía trước. Trước cửa bệnh viện trực thuộc Đại học Y khoa, Trương Nam Kim dẫn đầu toàn bộ 12 nhân viên y tế đứng chung một chỗ, tinh thần khẩn trương ngưng trọng nhìn bóng đêm dày đặc ngoài cửa. Trong đại sảnh, bầu không khí căng thẳng bao trùm, báo hiệu một cuộc chiến sắp nổ ra. Vệ Nghê đứng bên cạnh, chỉnh lại bao tay y tế trên tay. Loạt cảm xúc kỳ diệu mãnh liệt không rõ nguyên nhân dâng lên trong lòng cô. Mỗi khắc tại đây, cô bỏ quên những ngày đêm dây dưa phiền não thống khổ, tai nghe thấy rõ tiếng tim đập mạnh, tâm tình bình tĩnh lạ thường. Chị thấy khẩn trương không? Thực tập sinh đứng cạnh cô, trên mặt nửa khẩn trương nửa hưng phấn. Đây là lần đầu em chứng kiến hiện trường tai nạn lớn đến vậy. Tiếng xe cấp cứu càng lúc càng rõ ràng, bầu trời đêm bắt đầu đổi thành màu lam. Vệ Nghê không trả lời, mà thực tập sinh cũng lãng quên không đợi câu trả lời từ cô. Vì ánh đèn cảnh báo nhấp nháy ngày càng dữ dội, tất cả mọi người, kể cả thực tập sinh, đều trở nên nghiêm túc hơn. Vệ Nghê rũ bao tay màu xanh xuống, ánh mắt kiên định bình tĩnh chuẩn xác nhìn ánh đèn phát sáng đâm thủng màn đêm. Chiếc xe cấp cứu phanh gấp ở cửa bệnh viện, mau mau mau, cửa sau xe cấp cứu mở ra, ngoài đội bác sĩ cô giường cứu thương xuống xe. Còn có những tiếng khóc rên thút thít chứa đầy sự hoảng sợ. Trương Nam Kim giống người máy được lên dây cót, dẫn dắt mọi người bước nhanh đến cửa tự động cùng đội bác sĩ. Chiếc xe cứu thương thứ hai thứ ba liên tiếp dừng lại, càng có nhiều bệnh nhân nằm ở cáng được cô xuống. Hai đội bác sĩ đẩy giường cáng đến trước mặt Trương Nam Kim, bệnh nhân nằm trên cáng cả người đầy máu, mặt trắng bệch đầy mồ hôi lạnh, mí mắt sụp đôi đồng tử giã ra. Nam, 36 tuổi. Bên trong khoang bụng bị xuất huyết, bị sốc dẫn đến mất máu, bác sĩ trong đội đứng trước nói nhanh, Trương Nam Kim ngưng thần lắng từng chữ một, sắc mặt nghiêm túc cực độ. Nguy cơ nội tạng bị vỡ, lập tức giải phẫu, Trương Nam Kim nói, giao cho bác sĩ Nguyễn. Bác sĩ Nguyên lập tức tiến lên, Nam, 45 tuổi, toàn thân nhiều chỗ xuất huyết, đồng thời phổi có vết nứt, xương sọ bị gãy, da đầu sưng tấy, đã lâm vào trạng thái hôn mê. Lại có một người nữa đẩy cáng đi lên trước. Trương Nam Kim nhíu nhíu mày. Có khả năng bị chấn thương sâu trong não. Cần phải giải phẫu xử lý. Bệnh nhân này tôi nhận. Chủ nhiệm Khương, người sau giao cho cô. Chủ nhiệm Khương thay thế Trương Nam Kim đứng đầu hàng. Mọi thứ dần đâu vào đấy nhanh chóng tiến hành thực hiện. Mùi máu tươi nhàn nhạt phân tán trong không khí. Số bác sĩ bên cạnh Vệ Nghê ngày càng ít. Cuối cùng đến lượt cô đứng đầu hàng. Nữ, 42 tuổi. Phát hiện có máu tụ ở màng phổi, bị sốc do mất máu và suy tim cấp tính. Trước mắt mất ý thức, mạnh đập mỏng manh, nhưng trên máy giỏ điện vẫn hoạt động. Người nói đẩy cáng giường đi lên, bên cạnh còn có một người đàn ông thần sắc kinh hoàng, bất an đứng thẳng người. Lập tức đi vào phòng giải phẫu chụp CT. 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đồng thời chuẩn bị hình ảnh kiểm tra để giải phẫu tim, chủ nhiệm Khương xoay người. Phía sau chỉ còn lẻ loi hai bác sĩ, không bao gồm thực tập sinh. 1. Chụp cắt lớp vi tính, computerized tomography, hay chụp CT. CT scan là kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh sử dụng tia X và máy tính để tạo ra hình ảnh lát cắt ngang các vị trí trong cơ thể. Hình ảnh trên máy tính có thể dưới dạng 2D hoặc 3D. Hình ảnh chụp bằng CT chi tiết hơn nhiều so với chụp X quang thông thường. Bác sĩ Triệu, bệnh nhân này giao cho ông. Chủ nhiệm Khương nói, làm lơ ánh mắt của thực tập sinh, chủ nhiệm Khương lại nhìn về phía Vệ Nghê. Bác sĩ Vệ tới làm trợ thủ phẫu thuật số 1, số 2 đâu? Triệu Minh Duệ nhíu mày. Chủ nhiệm Khương, để em làm đi. Thực tập sinh tự đề cử mình nói. Chủ nhiệm Khương gật gật đầu. Chân mày của Triệu Minh Duệ nhăn đến sợ, muốn nói rồi lại thôi. Ông ấy muốn nói gì Vệ Nghê trong lòng rõ ràng. Cũng biết rõ nguyên nhân ông trầm mặc bất mãn với hai vị trí trợ lý, một người thì không rõ kinh nghiệm, một người còn là sinh viên y, hiện tại cũng không còn sự lựa chọn nào khác. Đi mau, Triệu Minh Duệ nói, Cáng giường di động chạy như bay trên đường, vệ nghê cùng thực tập sinh gắt gao đi theo hai bên cáng. Còn có người đàn ông trung niên cũng đuổi sát theo, gắt gao nắm mép giường, vừa chạy vừa run rẩy gọi tên bệnh nhân. Có lẽ ra cửa hóa mức vội vàng, người đàn ông một chân mang giày sút đế, một chân mang dép lê nhựa, dép lê không vừa, hai ngón chân đều trượt ra ngoài, nhưng người này vẫn không để ý. Tới cửa phòng phẫu thuật, người đàn ông bị nhân viên y tế ngăn lại. Bác sĩ, cầu xin ông mau chóng cứu vợ tôi với. Bùm một tiếng, người đàn ông quỳ gối thật mạnh xuống mặt đất lạnh băng. Cầu xin mọi người, nhất định phải cứu sống vợ tôi. Chúng tôi không có con, sống nương tựa vào nhau hơn 30 năm nay. Nếu bà ấy có gì bất chắc, tôi cũng không sống nổi nữa. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức. Triệu Minh Duệ chỉ tạm dừng một chút, liền bước vào trong phòng phẫu thuật CT. Thực tập sinh theo sát phía sau, cũng không quay đầu mà đi vào trong. Chỉ còn lại vệ nghê đứng ngoài cửa liếc mắt nhìn người đàn ông quỳ trên mặt khóc giống thất thanh, không biết vì sao nghĩ tới Thành Dự. Nếu cô cũng nằm trong phòng phẫu thuật, Thành Dự sẽ giống người này không, ở bên ngoài mất kiểm soát như vậy. Sự châm chọc bi thương vừa nảy lên lồng ngực, chợt bị cô mạnh mẽ đè nén xuống. Đừng lo lắng, vệ nghê mở miệng, đột ngột đánh gãy tiếng khóc giống của người đàn ông. Vệ nghê đón lấy hai mắt ngậm nước của người đó, nói gằn từng chữ. Tôi bảo đảm, sẽ làm hết sức mình. Người đàn ông ngước gương mặt chật vật lên, lúc này lại giống đứa trẻ bất lực, ngơ ngẩn nhìn cô, nước mắt trào xuống. Trong lúc này bác phải chăm sóc tốt bản thân, bác gái mới có thể mở mắt nhìn thấy bác đầu tiên. Vệ nghê nói, sau khi cánh cửa một lần nữa đóng lại, đèn đỏ phía trên cũng sáng lên theo. Khử khuẩn xong, vệ nghê đứng đối diện Triệu Minh Duệ, thực tập sinh ngẩng đầu nhìn cô một cái. Cuộc giải phẫu chính thức bắt đầu. Triệu Minh Duệ hỏi, huyết áp từ lúc ở hiện trường đến đây, bệnh nhân đã mất hơn 20. Lượng máu, chuẩn bị máu dự trữ chưa? Đã chuẩn bị, máu dần dần được đưa vào cơ thể bệnh nhân, huyết áp trên máy giám hộ chậm rãi đi lên, xu hướng ổn định. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vệ nghê cũng không thở phào một hơi, bởi vì cô biết, suy tim cùng máu đọng ở khoang màng phổi phải sớm được giải quyết, bệnh nhân sớm muộn gì cũng phải nằm trên con đường sinh tử. Triệu Minh Duệ ngẩng đầu phân phó y tá phòng phẫu thuật đưa máy chụp CT tới. Giường giải phẫu chậm rãi di chuyển đến máy chụp CT. Sau khi thấy hình ảnh, vệ nghê đi theo ông đến trước màn hình, cùng thực tập sinh xem xét kết quả CT của bệnh nhân. Tình huống bệnh nhân không mấy lạc quan, toàn bộ màng phổi tích tụ lượng máu khá lớn, hơn nữa với chứng tràn khí ngực, máu và dịch trong khoang màng phổi tạo thành một khối đông đặc, khiến tình trạng càng trở nên nghiêm trọng hơn và đe dọa trực tiếp đến tính mạng của bệnh nhân. Phương thức xử lý chính là đặt ống nội khí quản vào vị trí xương sườn thứ tư hoặc thứ năm cùng lúc, đồng thời tiến hành phẫu thuật mở ngực, loại bỏ máu đông trong cơ thể, cắt bỏ màng phổi bị viêm và các mô xơ bám vào màng, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc quan sát, sau đó xử lý đến vấn đề suy tim. Suy tim khó xử lý hơn máu đọng ở khoang màng phổi. Muốn giải quyết được bệnh suy tim, yêu cầu cắt mang tim, không chế xuất huyết, bơm thêm máu vào bệnh nhân, để sau khi bệnh nhân ổn lại trở lại, tiếp tục đi đến vết nứt. Yêu cầu trình độ mổ chính của bác sĩ ngoại khoa phải cực cao. Biết vị trí giải phẫu mở ngực ở đâu không? Triệu Minh Duệ không quay đầu nói. Thực tập sinh dành trả lời. Đặt ống khí quản vào xương sườn thứ tư hoặc thứ năm cùng lúc. Ừ, sau ót không thấy được biểu tình của Triệu Minh Duệ, nhưng giọng điệu lại tốt hơn rất nhiều. Xem ảnh chỗ này, màng tim có vết nứt rõ ràng. Triệu Minh Duệ dừng lại chỉ vào hình CT, cố ý hướng dẫn hai người đằng sau, tinh tế nói. Vết nứt ở màng tim dễ khiến tắc máu dẫn đến suy tim, có ba biểu hiện, áp lực máu trong tĩnh mạch tăng cao, áp lực máu động mạch xuống thấp, tiếng tim đập yếu. Xem ra học hành không tệ, Triệu Minh Duệ vừa lòng nói. Thực tập sinh đắc ý nói, em mỗi năm đều đạt học bổng mà. Trả lời chính xác liên tiếp hai vấn đề lâm thời, thực tập sinh khí phách nhìn vệ nghê một cái. Vệ nghê trầm mặc không để bụng, ánh mắt như cũ nhìn trên ảnh CT của bệnh nhân. Trong lồng ngực bệnh nhân máu đọng lượng lớn, có chứng tràn khí ngực, khi giải phẫu phải coi chừng máu tụ ở khoang màng phổi. Triệu Minh Duệ vừa nhìn ảnh vừa chỉ vệ nghê phía sau. Lát nữa bác sĩ vệ tới kiểm tra lồng ngực, ta phụ trách cắt màng tim giảm tình trạng suy, khâu vết nứt kín nhất có thể. Trong quá trình giải phẫu có câu hỏi gì nhớ nói, không được vùi đầu làm bừa. tất cả một ly cũng không được sai. Vệ Nghê cùng thực tập sinh đồng loạt đáp ứng. Theo kết quả CT, bỗng nhiên quét được đến vị trí mới cơ hoành bị đứt gãy, sắc mắt Triệu Minh Duệ nghiêm trọng. Từ từ, đột nhiên ông gõ bàn phím, để sát vào màn hình Vệ Nghê ở phía sau, thấy được hình ảnh trên bản vẽ, tim bất chợt trùng xuống. Một lưỡi xương dẹt cắm vào màng tim của bệnh nhân, xem hình dạng, nằm ở xương sườn bệnh nhân, bị gãy trong vụ tai nạn xe cộ, trời xui đất khiến cắm ở trên màng tim, tạo thêm tính nghiêm trọng làm tổn thương tim. Màng tim chính là lớp màng bao bọc bên ngoài của tim, một khi màng tim bị thương tổn, trái tim cũng trở nên nguy kịch theo. Nếu vết thương nông còn đỡ, may mắn không gây tổn hại đến các cơ quan bên trong. Nhưng nếu bị xương sườn cắm sâu vào, độ khó của cuộc giải phẫu lập tức tăng thêm một bậc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì kiểm soát lượng xuất huyết của bệnh nhân, thời gian xử lý màng tim phải nhanh lẻ. Bệnh nhân khi được đưa tới bệnh viện đã mất lượng máu lớn gây sốc. Điều này khiến bác sĩ phải gấp rút xử lý. Miệng vết thương máu chảy không ngừng, thời gian cũng không chờ đợi ai cả. Cuộc giải phẫu này, tình hình có thể cứu vãn được không? Cách chương.